Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, chương 1003, Lý Mục đã tìm đến một chiếc thuyền con, bảo khí bao phủ, lấy cực tốc qua lại ở tinh hà trong đó. Đào Tử đứng ở thuyền đầu, quay đầu lại ngóng nhìn từ từ đi xa Khổ Tinh, trong lòng vô hạn đau khổ. Nàng trong lòng ôm còn ở ngủ say bên trong Diệp Tư Lý. Đau thương không giúp nghĩ, tỷ tỷ a, như ngươi vậy, đến cùng đáng giá không? Truyền thuyết người kia, đi thần châu đại lục tinh, cái tinh cầu kia, cũng là bây giờ số ít mấy cái còn không bị hỗn độn thần triều chinh phục đại tinh một trong. Nhưng nếu như hắn thật sự trong đó, cũng có thể đã nhận được Khổ Tinh kiếp nạn tin tức đi. Vì sao đến hiện tại vẫn luôn không có hiện thân? Lý Mục, a Lý Mục, ngươi đến cùng ở đâu bên trong? Nếu như ngươi đúng là tỷ tỷ trong cuộc sống đã định trước xuất hiện thần linh, vậy hãy nhanh mau xuất hiện đi. Ngươi biết không, con trai của ngươi, thê tử của ngươi, bằng hữu của ngươi, tín đồ của ngươi nhóm đều đang đợi ngươi cứu vớt a. Tiểu Đào ôm hài tử, ở trong lòng điên cuồng cầu nguyện. Xa xa cô tịch hắc ám trong hư không đột nhiên lóe lên điểm điểm tinh quang, sau đó cấp tốc kéo vào. Tiểu Đào trong lòng kinh sợ, cẩn thận nhìn lên, nhưng là mấy chục chiếc màu bạc tinh hạm trước mặt lái tới, tốc cực nhanh, trong nháy mắt tựu đã đến phụ cận. Không tốt, là hỗn độn thần triều chiến hạm. Tiểu Đào kinh hãi, tối kêu không tốt, nàng mang theo thiếu chủ, tốt không dễ dàng trốn rời Khổ Tinh, thoát khỏi vây công Khổ Tinh hỗn độn thần triều thế lực. Ai biết vận khí bết bát như thế, gặp hỗn độn thần triều viện quân, lúc này lại nghĩ ngoảnh đầu tránh ra, đã hoàn toàn không còn kịp rồi. Làm sao bây giờ? Tiểu Đào trong lòng sốt sắng. Phía trước phi chu ngừng lại, màu bạc trên tinh hạm truyền đến tiếng hét lớn. Đồng thời, mấy đạo lưu quang từ bên phải phía trước một chiếc thám báo đại trên hạm bão bắn ra. Là loại nhỏ nhanh chóng phi chu. Trên thuyền đứng cạnh võ trang đầy đủ giáp sĩ, ngay lập tức, bốn mặt đem thuyền nhỏ vây nhốt. Ngươi là ai? Dẫn đầu cầm giáo giáp sĩ nhìn từ trên xuống dưới Tiểu Đào. Tiểu Đào cố ý làm bộ một bộ kinh khủng muôn dạng run lẩy bẩy dáng vẻ, sợ hãi rụt rè địa đạo, là từ Khổ Tinh trốn ra được dân chạy nạn bán rào. Cha sấp nhỏ ở trong chiến loạn chết rồi, chỉ còn lại ta cùng hài tử. Lên thuyền lục soát, giáp sĩ thủ lĩnh quát lên. Siêu siêu, hai tên giáp sĩ leo lên thuyền nhỏ, một phen tìm tòi, quay về giáp sĩ thủ lĩnh lắc lắc đầu. Đào, báo cáo đại nhân, không có có chỗ nào khả nghi. Giáp sĩ thủ lĩnh gật gật đầu. Đối với Tiểu Đào, đạo, đi thôi. Tiểu Đào thở phào nhẹ nhõm. Thiên ân vạn tạ, thật muốn thôi thúc phi chu ly khai. Lúc này, màu bạc hạm đội kỳ hạm từ bên một bên chạy qua. Đột nhiên một cái cao cao tại thượng âm thanh từ chỗ cao trên bong thuyền truyền đến. Đào, thậm đã, nhanh chóng phi chu trên giáp sĩ nhóm nghe được thanh âm này, nhất thời đều vô cùng cung kính quỳ một gối xuống ở trên bong thuyền. Đào, đế tử đại nhân, đem đứa bé kia ôm tới cho ta nhìn một chút. Trên soái hạm thanh âm lại lần nữa truyền đến. Là... Giáp sĩ thủ lĩnh đứng lên, hai cái giáp sĩ liền muốn từ nhỏ Đào trong lồng ngực đi cướp hài tử. Tiểu Đào lui về sau một bước, như là che chở con gà mái. Đào, không, các ngươi làm gì, đừng nhúc nhích con của ta. Cầu cầu các ngươi, không muốn cướp con của ta, hắn là của ta mệnh căn tử. Hai cái giáp sĩ liên tục động thủ, đều bị Tiểu Đào né tránh mở, không có đoạt tới. Giáp sĩ thủ lĩnh sắc mặt tức giận, đang muốn lại phái người. Thôi, kỳ hạm trên bong thuyền cái kia cao cao tại thượng âm thanh lại vang lên. Đào, vì thực ngươi không phải là cái gì bán dạo dân chạy nạn.